Trêu chọc cầu vồng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã. Trong phòng khách không bật đèn. Một mảnh tối tăm. Chỉ có ánh sáng màn hình TV. Không phải. Triệu Nghê Hạ giật mình trong chớp mắt đã kịp phản ứng. Từ trong chất vấn của anh nghe ra mùi thuốc súng đã lâu không thấy. Mặc kệ có phải là ảo giác của cô hay không. Vẻ mặt này. Giọng điệu này của anh. Thế nào cũng không thể nói anh rất vui vẻ. Tôi chỉ thấy mưa quá lớn nên hơi lo lắng. Cô giải thích, lo lắng cái gì? Bùi Khước dựa vào tay vịn sofa. Không lưu tình hỏi ngược lại. Lo lắng không về được sẽ ở lại chỗ tôi, đây đương nhiên cũng là một mặt. Triệu Nghê Hạ không thể nói mình hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Dù sao cũng đã hơn nửa đêm. Bên ngoài trời đổ mưa to. Với quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, cô ở lại nhà anh nghĩ thế nào cũng là một chuyện rất kỳ quái. Cho dù là bởi vì ghi hình tiết mục, trên đường lâm thời gặp phải biến cố như vậy, nhưng sau đó lỡ như nếu truyền ra ngoài, các fan không biết sẽ có phản ứng bao nhiêu. Mưa lớn quá, tình hình giao thông không tốt, Triệu Nghê Hạ không tiếp lời anh, chỉ nói, người của tổ làm chương trình còn ở trong khách sạn xung quanh. Nếu mưa không nhỏ, bọn họ hành động và làm việc cũng rất bất tiện. Hôm nay phỏng chừng phải chậm trễ, không có cách nào về nhà. Sợ anh lại tiếp tục dây dưa đề tài này. Cô nói xong mấy câu này, lập tức lại chuyển đề tài. Tôi hơi đói, có gì ăn không? Bùi Khước không vạch trần ý đồ của cô, chỉ liếc cô một cái. Giống như đang nói, vừa mới hỏi cô còn nói không đói bụng. Triệu Nghê Hạ ưỡn mặt, còn đưa ra yêu cầu. Không cần no quá, lót bụng là được, anh không nói gì. Đứng dậy đi vào phòng bếp, bên kia sáng đèn, anh ở bên trong nổ súng nấu một hồi. Bưng một chén bánh trôi đi ra, ăn đi, chén sứ không lớn đặt trước mặt cô. Thìa bị bánh trôi mượt mà đè lên, tựa vào một bên, anh không nấu nhiều, chỉ vài món thôi. Triệu Nghê Hạ nhìn anh. Anh không ăn sao, tôi không đói bụng. Anh lại ngồi xuống sofa. Cô ồ một tiếng, cúi đầu im lặng ăn. Cuối cùng cũng không hề nhắc lại đề tài rối rắm phía trước. Cầm lấy điều khiển từ xa ấn một cái. Trên màn hình điện ảnh tiếp tục chiếu. Không bao lâu sau cô đã ăn xong bát bánh trôi nhỏ. Bùi Khước nói, để ở đó trước đi. Đợi lát nữa dọn sau. Cô lập nói một tiếng ừm. Không nhúc nhích, ngồi trên thảm cả đêm. Chân có chút cứng đờ. Cô lau khô tay, uống chút nước, liếc anh một cái. Thấy một tay anh nâng má. Vẻ mặt nông đạm, đang chuyên chú xem phim. Lặng lẽ đứng dậy ngồi xuống sofa phía sau. Dựa vào bên cạnh, cô và anh chiếm một bên sofa. Đã hơn 11 giờ. Bốn phía tối tăm, ngoài cửa sổ trời đổ mưa. Triệu Nghê Hạ vừa mới ăn xong. Nhưng người trên sofa thoải mái xem phim, nhìn, dần dần cảm thấy buồn ngủ, bởi vì lúc trước mới bị Bùi Khước nói một câu. Cô không tiện lấy điện thoại di động ra xem tổ tiết mục có thể tới đón cô hay không. Chỉ có thể dựa vào sofa ngoan cường chống lại cơn buồn ngủ. Ngay từ đầu cô còn có thể kiệt lực chống mí mắt cố gắng nhìn lên màn hình. Càng về sau càng dần dần không thể chống đỡ được nữa. Cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Triệu Nghê Hạ ngủ cũng không an ổn. Cảm giác hơi lạnh. Không tự chủ được co người lại. Trong lúc hỗn loạn. Chỉ cảm thấy xung quanh giống như trở nên yên tĩnh. Tràn hơi lạnh kia cũng theo đó tiêu giảm. Nhưng mà trong lòng rốt cuộc lại nhớ trận mưa này. Không cách nào hoàn toàn thả lòng. Nhận thấy được trên người giường như được phủ lên một tầng ấm áp mỏng manh. Mờ mịt lại mang theo chút ngơ ngác mở mắt, Bùi Khước đang cầm tấm thảm mỏng đắp lên người cô. Làm như không ngờ cô đột nhiên tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút giật mình. Hình ảnh phim trên màn hình vẫn đang chiếu, nhưng đã không còn âm thanh. Điều hòa trong phòng dường như cũng được điều chỉnh cao hơn một chút. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rào rào rạt, bị tường thủy tinh ngăn cách, tiếng vang chỉ còn lại vài phần. Không thể không nói, hoàn cảnh như vậy thật sự ngủ rất ngon. Triệu Nghê Hạ nhìn Bùi Khước cúi người đắp chăn cho cô. Trong mắt lại mơ hồ. Hình ảnh của anh hơi tối. Mặt của anh cách có chút gần. Không gian hô hấp tất cả đều là hương thơm tràn ngập trên người anh. Thanh đạm lạnh thấu xương. Tay anh còn dịch ở góc thảm nơi bả vai cô. Cô mang theo sự trì trệ mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Vừa mở mắt lập tức đụng vào trong mắt anh. Cảnh tượng như vậy, bầu không khí như vậy. Không hiểu sao lại giống với ngày bọn họ lần đầu tiên xảy ra quan hệ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đều lấy lại tinh thần. Lông mi Bùi Khước khẽ run. Giây tiếp theo thu tay lại đứng thẳng người. Phảng phất như không có chuyện gì. Vẻ mặt trầm tĩnh trở lại ghế sofa ngồi xuống. Triệu Nghê Hạ ngồi dậy một chút. Nhưng không hoàn toàn bước ra khỏi tấm thảm mỏng. Trong âm thanh của bộ phim. Cũng mím môi không nói lời nào. Ai cũng không nói thêm gì. Nhưng sự im lặng này lại làm cho không khí càng thêm kỳ lạ. Màn hình biến ảo chiếu vào hai người ở hai đầu sofa. Cảm giác tinh tế này thấm vào từng inch của không khí. Thật khó để không nhắc nhở một số điều cũ. Lúc trước sau khi đóng máy bộ phim Cổ Ngẫu. Bởi vì bộ phim Thanh Xuân đang hot mà Triệu Nghê Hạ và Bùi Khước cùng nhau chạy thông báo một đoạn thời gian. Sau đó khán giả quy hoạch lộ tuyến của mình cho bọn họ. Cơ hội gặp mặt của bọn họ cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà bọn họ vẫn không cắt đứt liên lạc với mấy diễn viên trẻ tuổi đoàn làm phim Cổ Ngẫu. Lúc rảnh rỗi mọi người sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Bởi vậy cách một đoạn thời gian vẫn gặp mặt. Lần đó, nhớ rõ là tỉnh hữu tổ chức một cuộc du lịch. Nói muốn bay đến đảo Tô Môn nghỉ ngơi ngắn hạn. Tập hợp những người có sắp xếp công việc khác nhau thật sự không dễ dàng. Nhưng nhân duyên của anh ta rất tốt. Tất cả mọi người thích anh ta cũng vui vẻ nể mặt. Sau khi anh ta giật dây lập tức nhao nhao hưởng ứng tham gia. Rất phối hợp bàn bạc thời gian. Triệu Nghê Hạ và Bùi Khước cũng đi. Bởi vì đó là một chuyến đi ngắn. Họ chỉ định ở lại 3 ngày. Vốn dĩ Triệu Nghê Hạ chạy đến để thư giãn. Kết quả ở trên đảo Tô Môn, bất ngờ gặp người bên cạnh bố cô, không nhớ rõ là con trai của chú bác nào, dù sao đối với cô mà nói đều giống nhau, rõ ràng nhìn ra cô không muốn nói chuyện với nhau, ngay cả ánh mắt cũng không muốn nhìn nhiều, tên ngốc kia còn muốn đi lên tìm không thoải mái, đối với cô vừa âm dương quái khí vừa nội hàm, nói cô hiện tại bắt đầu nổi tiếng thành nghệ sĩ nổi tiếng. Nói cô không hổ là con gái có thiên phú kế thừa nghề nghiệp của mẹ cô quả thật. Còn nhắc tới chuyện bố cô muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Triệu Nghê Hạ đương nhiên không cho anh ta mặt tốt. Không lưu tình châm chọc khiêu khích trở về. Nói còn khó nghe hơn cả anh ta. Khiến mặt anh ta tức giận thành màu gan heo. Chỉ là sau khi trở về. Tâm trạng không tránh khỏi vẫn không tốt. Trước khi cô đến đảo Tô Môn. Bố cô đã đề cập với cô về việc giới thiệu đối tượng. Nói là giới thiệu, nhưng vẫn không ngoài cái gì mà trao đổi lợi ích. Môn đăng hộ đối, có thể một số người thực sự có khuôn mặt dày bẩm sinh. Giống như bố cô, từ khi mẹ cô bỏ điện ảnh theo thương nhân phát tài. Mười mấy 20 năm qua đã sớm kiếm được sự nghiệp lớn như vậy. Cả gia đình, hào môn sa sút. Của bố cô lại chỉ biết dựa vào chút của cải còn lại kéo dài hơi tàn miệng ăn núi lở. Ngay cả sách giày cho mẹ cô cũng không xứng. Còn nữa ông ta chưa từng nuôi và chăm sóc cho cô ngày nào. Từ ngày ông ta bỏ lại mẹ con các cô thì bọn họ cũng đã bắt đầu không có quan hệ. Cũng không biết rút cái gì điên ngược lại là người si nói mộng. Vọng tưởng đắn đo chuyện cô kết hôn sự. Bị những chuyện bẩn thỉu kia ảnh hưởng khiến hôm đó tâm tình Triệu Nghê Hạ rất kém cỏi. Bữa cơm tối kia là ăn ở phòng Bùi Khước. Sau khi ăn xong bọn họ đều tự trở về phòng rửa mặt xong. Lại tụ đến trong phòng anh đánh bài một hồi. Tán gẫu nhàn rỗi. Tỉnh Hữu và mấy thành viên đoàn làm phim khác ầm ĩ muốn đi xem biểu diễn pháo hoa trên đảo Tô Môn. Bùi Khước thích sạch sẽ. Dọn dẹp bàn trà bị Tỉnh Hữu làm loạn. Để bọn họ đi xem trước. Triệu Nghê Hạ không hứng thú. Cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ nói lát nữa sẽ đi tìm bọn họ. Dầu dĩ nằm trên sofa cửa sổ phòng Bùi Khước vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa. Sau khi bọn Tỉnh Hữu đi ra ngoài. Anh thu dọn hơn phân nửa phòng khách. Đại khái thấy cô nhắm mắt vùi ở góc sofa nửa ngày không nhúc nhích, cho rằng cô đã ngủ, lại đây đắp chăn cho cô. Trong nháy mắt đó, ngoài cửa sổ bỗng nhiên tràn ra pháo hoa liên tiếp không ngừng. Cô vô thức mở mắt, bốn mắt nhìn anh, khoảnh khắc nhìn nhau, dường như cũng trở nên rất dài. Ma xui quỷ khiến, chính mình cũng không khống chế được. Đột nhiên nói với anh một câu. Buổi tối tôi có thể qua đêm ở chỗ anh không? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền sửng sốt. Bùi Khước cũng sửng sốt. Ngữ khí và vẻ mặt của cô rõ ràng tỏ rõ những lời này không chỉ là hàm nghĩa trên mặt chữ. Không phải ở nhờ, không phải tìm bạn giết thời gian, mà người lớn đều hiểu được ý tứ này. Bùi Khước không kịp đề phòng, nhất thời không nói gì. Thật ra nhịp tim đập rất ngắn. Triệu Nghê Hạ kịp phản ứng ý thức được mình đã nói gì. Vừa bối rối vừa xấu hổ tìm bậc thang cho mình. Thuận miệng tiếp một câu. Anh không muốn thì thôi. Tôi tìm người khác. Cô vén chăn đứng dậy khỏi sofa. Muốn nhanh chóng rời đi. Mới hai bước đã bị Bùi Khước túm lấy. Anh nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô trở về trước mặt. Khi đó Triệu Nghê Hạ mơ hồ. Vẻ mặt của anh so với lúc nghe thấy câu nói kia của cô càng khó hình dung, càng không thoải mái, cau mày, từng chữ hỏi cô định tìm ai, không khí yên tĩnh hồi lâu. Pháo hoa trên màn trời một đóa tiếp nối một đóa, hình dạng khác nhau, rực rỡ diễm lệ, cũng không biết là trong nháy mắt nào đó. Cô ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, bị anh ôm vào trong ngực, cánh tay anh hơi dùng sức. Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau. Họ đã quay nhiều cảnh hôn nhau trong phim. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Không phải nhân vật, là cô và anh. Từ phòng khách đến phòng ngủ riêng. Từ ghế sofa đến giường của anh. Cô cũng không biết mọi thứ đã được thắp sáng như thế nào. Khi nó thực sự xảy ra, lúc đầu nó chỉ cảm thấy đau. May mà cơn đau kia cũng không kéo dài quá lâu. Cách chương.